Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 132 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vượt một xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và một bạn thính giả nữa cũng không đề tên đã ủng hộ bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh và bộ truyện Nắm Thiên Cơ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Quách Phong, chào bạn Phát 527. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 132. Chờ Đào Chính Vũ đi theo Y Y vào nơi ở của Tân Nguyệt Môn, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cho hắn cả đời khó quên. Từng thi thể thảm liệt, ngổn ngang lộn xộn rơi trên đất, máu tươi phun tung tóe khắp mặt đất. Theo từng luồng máu tươi và thi thể chỉ dẫn, một đường đi tới trước Thiên Cơ Điện của Tân Nguyệt Môn. Trên bậc thang Thiên Cơ Điện, một bóng người tùy ý ngồi, người đầy máu tươi. Một thanh trường đao đặt bên cạnh, bên ngoài bóng người kia là sấm sét màu tím, như linh xà trường khắp mọi nơi. Chỉ riêng lôi đình màu tím đã khiến cho Đào Chính Vũ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Rất khó tưởng tượng sẽ phải chịu tra tấn như nào khi bị lôi đình màu tím bao vây. Mà trong Thiên Cơ Điện ở phía sau bóng người này, tràn ngập mùi máu tanh ngút trời, ít nhất có mười mấy hai mươi cổ thi thể chồng chất trong đó. Nơi này là vòng trung tâm, nơi này mỗi tu sĩ đều ít nhất là cửu cấp, thậm chí là trên. Nhưng tu sĩ cao cao tại thượng trong mắt của Đào Chính Vũ, giờ phút này đều nằm trong vũng máu, thi thể dần dần nguội lạnh. Một đường đi tới, thi thể mà hắn nhìn thấy không sai biệt lắm, có khoảng 50 bộ. Nhìn qua thân ảnh ngồi trên bậc thang, Đào Chính Vũ chợt sinh ra một loại cảm giác ngưỡng mộ như núi cao. Trong nháy mắt này, hắn tin tưởng cảm giác ngọn núi cao trước mặt này cả đời hắn khó có thể vượt qua. Đây là ngũ sư huynh nhà mình. Mấy tháng trước, cường giả dựa vào sức một mình áp chế toàn bộ vạn ma lĩnh cũng không dám lên tiếng. Ngày hắn thăng cấp Vân Hà Cảnh, một phương vạn ma lĩnh phổ thiên hoang khánh, chiên trống vang trời. Nhưng mà ai có thể ngờ tới chỉ ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian, hắn lại giết vào linh khê chiến trường, mỗi người một tông môn. Hắn đi lên trước, cung kính hành lễ. Ngũ sư huynh, đi vào đi. Dạ vâng. Đào Chính Vũ biết rõ mục đích của Lục Diệp mang mình tới. Lúc này cất bước đi vào trong Thiên Cơ Điện, dựa vào thân phận trấn thủ sứ, bắt đầu cướp đoạt Thiên Cơ trụ gia trì của Tân Nguyệt Môn. Sau khi hắn tiếp nhận trấn thủ sứ ở Bích Huyết Tông, đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, hắn đã biết rõ nên làm ra sao. Y Y đưa túi trữ vật mà Lục Diệp thu thập được dọc đường tới trước mặt, lo lắng hỏi. Lục Diệp, ngươi không sao chứ? Diệt hồn thần lôi nhằm vào thần hồn, đối với linh thể như Y Y có khắc chế thật lớn. Cho nên, dù chỉ là nhìn lôi đình màu tím, Y Y cũng có một loại cảm giác mê mội. Ta không có việc gì. Lục Diệt thuận miệng trả lời một câu. Thiên Phú Thụ vẫn luôn đốt cháy diệt hồn thần lôi xâm nhập vào trong cơ thể. Cho nên, cảm giác của hắn cũng coi như không tệ. Mặc dù đau đớn, nhưng ở phạm trù có thể chịu đựng được. Ngược lại công huân của bản thân chẳng những không gia tăng, ngược lại còn giảm gần 2.000 điểm. Xem ra, cho dù thiên cơ có áp chế tu vi của mình đến cảnh giới thiên cửu cấp, thì cũng phải tính toán tu vi Vân Hà Cảnh tầng 3. Lấy tu vi vượt qua tu vi mấy tầng linh khê cảnh để giết địch, tự nhiên không chiếm được công huân, ngược lại còn bị khấu trừ, có chút lỗ vốn. Vốn dĩ Lục Diệp tới Tân Nguyệt Môn là muốn đền bù lại tổn thất của mình. Kết quả bây giờ chẳng những không có thu hoạch, ngược lại còn tổn thất nhiều hơn. Cũng may còn có không ít túi trữ vật. Lục Diệp ném vào trong miệng mình mấy viên linh đan, vừa khôi phục chữa thương, vừa mở ra cấm chế của túi trữ vật. Túi trữ vật của tu sĩ linh khê cảnh không có quá nhiều chỗ tốt, cho dù là tu sĩ thiên cửu cấp như Đàm Lực cũng vậy. Nguyên một đám túi trữ vật được mở ra, ước chừng sau gần nửa canh giờ, tất cả túi trữ vật đều được mở. Quả nhiên không có vật gì khiến trước mắt người ta sáng ngời. Đào Chính Vũ cầm toàn bộ nơi trú đóng của Tân Nguyện Môn lướt qua sạch sẽ. Giờ phút này thần sắc có chút phấn chấn, đi tới Lục Diệp. Ngũ sư huynh, nhà dưới đi đâu vậy? Lục Diệp cất một ít linh đan và linh thạch trong chiến lợi phẩm vào trong túi trữ vật, sau đó ném cho hắn. Chờ xem. Nói rồi hắn xoay người đi vào thiên cơ điện, đi tới trước thiên cơ trụ, giơ tay ấn lên. Tâm thần liên kết với thiên cơ bảo khố, đem tất cả chiến lợi phẩm còn lại đi bán. Công huân gia tăng đến hơn 7.000 điểm, sau đó hắn không chút do dự, mua tất cả công huân thành địa tâm hỏa, từng phần thôn phệ. Không có hắn, nhiên liệu của thiên phú thụ giống như đã hao hết, phải tranh thủ thời gian bổ sung. Nếu không, diệt hồn thần lôi xâm nhập vào trong cơ thể, đốt cháy không được, không tiện hành động tiếp theo. So sánh mà nói, thiên phú thụ đốt cháy diệt hồn thần lôi so với đốt độc tố tiêu hao lớn hơn nhiều. Thiên phú thụ tích góp bao nhiêu nhiên liệu hắn không rõ lắm. Thời điểm mỗi lần hắn thôn phệ địa tâm hỏa, một bộ phận năng lượng dùng để mở ra linh văn trên thiên phú thụ, còn có một bộ phận là bị cất trữ để làm nhiên liệu. Từ khi tu hành cho tới nay, tình huống hao tổn nhiên liệu của thiên phú thụ chỉ xuất hiện một lần. Đó chính là một lần chiến đấu trên Kim Quang Đỉnh. Bất quá khi đó tu vi của Lục Diệp không cao, trên tay cũng không có giàu có, năng lượng dùng thiên phú thụ thôn vệ cũng không nhiều, nhiên liệu bị hao hết là chuyện đương nhiên. Từ sau khi hắn bắt đầu mua địa tâm hỏa từ thiên cơ bảo khố, nhiên liệu của thiên phú thụ chưa từng khuyết thiếu. Đây là lần hao hết nhiên liệu thứ hai. Từng phần địa tâm hỏa liên tiếp thôn vệ, trên thiên phú thụ lại bốc lên mảng lớn sương mù. Bất quá lôi đình màu tím bao vây lấy hắn lại không còn thấy giảm bớt chút nào. Lần này giết hơn 50 người, diệt hồn thần lôi tích lũy quá khổng lồ. Chỉ sợ phải tiêu hao không ít địa tâm hỏa. Khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc là lần này cắn nuốt địa tâm hỏa, lá cây của thiên phú thụ vậy mà không có phản ứng. Xem ra thiên phú thụ cũng phát giác được tình cảnh của hắn không tốt, có mục đích ứng phó. Hiện giờ bản thân hắn bị diệt hồn thần lôi ăn mòn, tất cả địa tâm hỏa đã bị thôn phệ đều biến thành nhiên liệu, cũng không có cung cấp năng lượng cho thiên phú thụ. Rất nhanh, hơn 7.000 công huân đổi ra địa tâm hỏa đều bị thôn phệ sạch. Thiên phú thụ liên tục không ngừng toát ra mảng lớn sương mù màu xám. Gần nửa canh giờ sau, thiên phú thụ không có động tĩnh, nhiên liệu lại hao hết. Nhưng mà diệt hồn thần lôi trên người Lục Diệp vẫn dạt dào tự ý, không có chút dấu hiệu suy giảm. Đúng là lỗ lớn. Khóe mắt của Lục Diệp nhảy một cái. Hắn vốn định đến Tân Nguyện Môn bù lại tổn thất, kết quả giết người hao tổn công huân, đốt cháy diệt hồn thần lôi cũng cần tiêu hao công huân. Như vậy thường xuyên qua lại, chẳng những không tìm được bù lại tổn thất cho mình, mà lại tổn thất ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất quá nếu như gia tăng tính toán cướp đoạt của Đào Chính Vũ, khẳng định là có lời. Nhưng bây giờ tu vi của Lục Diệp ở Vân Hà Cảnh, chuyện trong trụ sở đã không còn liên quan tới hắn. Mặc kệ Đào Chính Vũ cướp đoạt được bao nhiêu, nhưng những thứ hắn mang đến đều là của tông môn, không có biện pháp chia cho hắn một chút lợi ích. Lục Diệp lại tìm kiếm trong không gian trữ vật, sau khi tiến vào chiến trường Vân Hà, đã lấy được không ít chiến lợi phẩm, vẫn chưa đi xử lý. Lúc đầu nghĩ đến sau này có cơ hội đi thiên cơ thương minh, xử lý, hiện nay không cần nghĩ những thứ này. Trước tiên giải quyết phiền phức của mình quan trọng hơn. Một lần nữa là dùng tâm thần, câu kết cùng thiên cơ bảo khố, bán đi rất nhiều chiến lợi phẩm mà bản thân không cần dùng đến, để lại nguyên linh đan và linh thạch. Những thứ này đều dùng tới khi tu hành. Miễn cưỡng thu thập hơn 1.000 công huân, tiếp tục mua sắm địa tâm hỏa, bổ sung nhiên liệu cho thiên phú thụ. Hắn bên này đang bận rộn, Trong Cửu Châu, một tin tức như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền trong các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh. Cách đây 3 tháng, Diệt Môn Chi Diệp lại tái hiện Linh Khê chiến trường. Hơn nữa, lần này đi thẳng đến trụ sở Tân Nguyệt Môn, dựa vào sức một mình đại sát tứ phương. Tân Nguyệt Môn thất thủ, đệ tử tử thương hơn 50 tên. Ngay cả Đạm Lực trấn thủ sứ của Tân Nguyệt Môn cũng bị chém chết. Tin tức truyền ra, các đại tông môn Vạn Ma Lĩnh đều chấn động. Vô số người giơ chân tức giận mắng. Lục Nhất Diệp mặc kệ mọi chuyện, thân là một tu sĩ Vân Hà Cảnh, vậy mà không tu hành ở chiến trường Vân Hà. Ngược lại chạy đến Linh Khê chiến trường dự võ Dương Oai, nhất là trên dưới Tân Nguyệt Môn, đều ngẹn lấy lửa giận. Dẫn cao tầng chân hồ cảnh, thần hải cảnh, hận không thể nào lập tức giết đến chiến trường Linh Khê, báo thù rửa hận cho môn nhân đệ tử đã chết. Nhưng cân nhắc đến chiến lực của Lục Nhất Diệp ở Linh Khê cảnh có thể so với Vô Song bá chủ, những chân hồ cảnh thần hải cảnh cũng không dám thật sự tiến vào. Thắng còn dễ nói, nếu như đánh không thắng, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ rồi. Nhưng bất luận ra sao, Tân Nguyệt Môn lần này tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trụ sở bị phá, liền ý nghĩa nhiều năm góp nhặt nhất định sẽ bị cướp đoạt. Hơn nữa môn nhân đệ tử tử thương nhiều như vậy, tổn thất như thế, cũng không phải là thu thêm môn đồ có thể bổ sung trở về. Chung quy phải có một cái thuyết pháp. Nhớ ngày đó khi Lục Diệp tìm các đại tông môn hạch tâm trong Vạn Ma Lĩnh vơ vét tiền bình an, Tân Nguyệt Môn cũng ngoan ngoãn phối hợp. Nếu đã thu được tiền bình an vào mấy tháng trước, dựa vào chuyện gì lại tới gây hấn? Đây là nói mà không giữ lời, đúng là một kẻ lật lọng. Đám cao tầng của Tân Nguyệt Môn lập tức triệu tập người may mắn còn sống sót đến cùng một chỗ, hỏi thăm chân tướng sự tình. Rất nhanh đã nhận được tin tức hữu dụng. Trước đó Lục Nhất Diệp có nhắc tới Đàm Thánh, còn nói Đàm Thánh chiếu cô hắn rất tốt trên chiến trường Vân Hà, cố ý tới đây trả một chút ân tình. Lời này đương nhiên là nói ngược. Thân ở trận doanh khác nhau, nếu Đàm Thánh thật sự nhìn thấy Lục Nhất Diệp, một khi nhìn thấu thân phận hắn tất nhiên là muốn ra tay chém giết, ở đâu có chuyện chiếu cố. Bất quá căn cứ vào tin tức này, Tân Nguyệt Môn rất nhanh ý thức được. Nguyên nhân sự tình có thể nằm trên người Đàm Thánh. Lúc này sai người tiến vào chiến trường Vân Hà tìm hiểu tình báo, rất nhanh có tin tức phản hồi. Gần tháng trước, chiến trường Vân Hà xuất hiện một khu vực săn bắn. Đàm Thánh và Lục Nhất Diệp đều bên trong. Kết quả, Đàm Thánh bị tranh đoạt vị trí đứng đầu sát lục bảng, vận dụng một cái truy tung bàn, liên thủ rất nhiều cường giả Vạn Ma Lĩnh vây chặt Lục Nhất Diệp, suýt nữa đánh chết hắn. Cuối cùng ép Lục Nhất Diệp vận dụng một cái kim thân lệnh. Sau khi sân xong đóng cửa, lại mời tới một thiên cơ trụ, lúc này mới có thể chạy thoát. Một kim thân lệnh trân quý cực kỳ, một thiên cơ trụ trị giá 10 vạn công huân. Trên dưới Tân Nguyệt Môn rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Lục Nhất Diệt chạy đến trụ sở nhà mình làm khó dễ. Đây rõ ràng là đang trả thù. Trong lúc nhất thời, Tân Nguyệt Môn bên này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trách cũng chỉ trách Đàm Thánh làm việc không đủ chu toàn, không thể đuổi tận giết tuyệt, lưu lại họa lớn. Tân Nguyệt Môn bên này có thể thăm dò được tin tức từ chiến trường Vân Hà, những tông môn khác tự nhiên cũng có thể tìm hiểu được. Cho nên dù Tân Nguyệt Môn không có tuyên dương ra bên ngoài, tin tức khu vực săn bắn cũng rất nhanh lan truyền. Một số tu sĩ Vạn Ma Lĩnh sợ hãi thán phục. Lục Nhất Diệp kia thật sự là vận khí cực lớn, ngay cả kim thân lệnh, loại vật này hắn cũng có thể đạt được. Dựa theo tin tức bọn họ tham thính được mà xem, ngày đó nếu như không có kim thân lệnh, Lục Nhất Diệp kia sớm đã chết 100 lần. Mà từ thời gian đi lên suy đoán, tên nhãi Lục Nhất Diệp này đã ra khỏi chiến trường Vân Hà, gần như cũng trực tiếp cưỡng ép tiến vào chiến trường Linh Khê. Đây thật đúng là báo thù không cách đêm, lòng dạ hẹp hòi đến cực hạn. So với phẫn nộ của Tân Nguyệt Môn, những tông môn khác trong Vạn Ma Lĩnh quan tâm hơn là tình hình của Lục Nhất Diệp bây giờ ra sao. Lấy tụ vi Vân Hà Cảnh cưỡng ép tiến vào chiến trường Linh Khê, đại sát tứ phương, tuy nghe rất uy phong khí phách, nhưng mà trừng phạt của thiên cơ không phải là chuyện đùa, Thực tế, lần này Lục Nhất Diệp còn giết hơn 50 người. Nghe nói là giết đến khi kết thúc, trên người hắn đông cứng lại, toàn bộ thân thể đều là những con rắn lôi điện. Uy lực của diệt hồn thần lôi rất khủng bố, Lục Nhất Diệp có thể cứ như vậy mà chết đi hay không? Nếu đúng thật là vậy, vậy Tân Nguyệt Môn chính là có công lớn nhất, tổn thất có lớn cũng có thể tiếp nhận được. Một tai họa như vậy lúc ở Linh Khê Cảnh khuấy động Linh Khê chiến trường gà chó không yên. Bên Vạn Ma Lĩnh không có biện pháp gì đối với hắn. Chờ hắn tiến vào chiến trường Vân Hà, lấy tu vi yếu ớt, bị nhiều cường giả trùng trùng điệp điệp vây quanh. Vậy mà hắn vẫn có thể chạy thoát. Nhân tài như vậy nếu thật sự để cho hắn trưởng thành, đối với Vạn Ma Lĩnh tất nhiên là tai họa. Nhưng nếu hắn chết dưới diệt hồn thần lôi, vậy thì vui mừng trông thấy. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức được đưa tới Tân Nguyệt Môn, để cho Tân Nguyệt Môn bên này tìm người tiến vào Linh Khê chiến trường xem tình huống, xác nhận Lục Nhất Diệp kia còn sống hay chết. Đối với yêu cầu vô căn cứ này, Tân Nguyệt Môn đương nhiên nghiêm từ cự tuyệt. Đều là một đám xem náo nhiệt, không quan tâm phiền phức. Bị phá trụ sở không phải là bọn hắn, đệ tử bị giết cũng không phải là bọn hắn. Hôm nay tổn thất chính là Tân Nguyệt Môn. Diệt môn chi diệp kia nếu như không chết thì hiện tại phái người tiến vào chiến trường chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Hơn nữa ngày đó trong khu vực săn bắn gây khó dễ cho Lục Nhất Diệp cũng không chỉ có một mình Đàm Thánh, chỉ có điều khởi nguồn sự việc quả thật phải tính đến Đàm Thánh. Trụ sở bị phá, đệ tử bị giết, Tân Nguyệt Môn nhận ra. Nhưng dựa theo đà điên cuồng này của Lục Nhất Diệp, muốn trả thù khẳng định không chỉ có một nhà Tân Nguyệt Môn. Tới khi đó tông môn sau lưng những cường giả tham gia vây giết hắn ngày đó, có một người tính một người, hẳn là đều chạy không thoát. Tin tức này truyền ra cũng làm cho không ít tông môn Vạn Ma Lĩnh bối rối, vội vàng phái người tiến vào chiến trường Vân Hà tìm hiểu. Ngày đó vây giết Lục Diệt có những ai, có tu sĩ của nhà mình hay không? Nhưng chiến trường Vân Hà qua lại với tin tức Cửu Châu không thuận tiện như chiến trường Linh Khê, cho nên rất nhiều chuyện chỉ là tìm hiểu không rõ ràng. Đợi cho tới khi tin tức xác minh truyền về, lại không biết phải chờ trong bao lâu. Hơn nữa, Lục Nhất Diệp kia giờ phút này chắc chắn bị diệt môn thần lôi quấn thân. Cho dù không chết, cũng không có tinh lực đi tìm tông môn khác gây phiền toái. Nghĩ như vậy, sự tình chưa chắc đã tệ như Tân Nguyệt Môn. Nhưng mà cuối cùng vẫn cần phải xác định tình hình của Lục Nhất Diệp. Loại chuyện này không thể nào qua loa. Lúc này liền có thế lực Vạn Ma Lĩnh ở gần trụ sở Tân Nguyệt Môn phái ra một ít đệ tử chạy tới trụ sở Tân Nguyệt Môn để điều tra tình hình. Tại một nơi nào đó của chiến trường Vân Hà, Đàm Thánh một thân áo xanh, hai mắt đỏ như máu, hai ngấn lệ chảy xuôi trên gương mặt. Hắn vừa mới nhận được tin tức tông môn truyền đến từ Cửu Châu, đã biết tình hình ở chiến trường Linh Khê. Hai nắm tay nắm chặt, Đàm Thánh trong lòng âm thầm thề, đời này không giết chết Lục Nhất Diệp, thề không làm người. Đứng trên lập trường của hắn ở trong sân săn nhằm vào Lục Nhất Diệp cũng không sai, chỉ sai ở chỗ hắn không thể đuổi cùng giết tận mà để cho Lục Nhất Diệp chạy thoát. Càng làm cho người ta khó có thể tưởng là tên này lại xông vào chiến trường Linh Khê đã tích trả thù, làm liên lụy đến sư đệ sư muội nhà mình chết thảm, ngay cả em ruột của mình cũng bị Lục Nhất Diệp giết chết. Nếu như lúc trước hắn với Lục Diệp chỉ là mâu thuẫn phe phái, vậy thì giờ phút này là mối thù máu chân chính, nỗi hận như vậy làm sao có thể không trả. Đàm Thánh hắn là Vân Hà cảnh giới tầng 9, trước đó ở trong sân săn là được không ít chỗ tốt, vốn dự tính trong vòng một tháng tấn thăng chân hộ cảnh. Nhưng mà tình hình trước mắt, chuyện tấn thăng có thể bỏ qua. Trước mắt là mối thù, hắn phải dùng hết toàn bộ sức lực đi chém giết Lục Nhất Diệp, báo thù cho các sư đệ sư muội đã chết. Chiến trường Linh Khê, trụ sở Tân Nguyệt Môn. Trên bậc thềm trước thiên cơ điện, Lục Diệp tùy ý ngồi, thì xâm xét màu tím trên người đã gần như biến mất. Giờ phút này hắn đang báo tin cho một số bạn tốt. Cũng không biết tin tức bị rò rỉ ở đâu. Trong chiến trường Linh Khê, rất nhiều người đều biết hắn trở về. hơn nữa còn phá đi trụ sở Tân Nguyên Môn. Nguyên một đám trấn thủ sứ hoặc là phó sứ đều lập tức giống như gà chọi, truyền tin tức đi. Có cần hỗ trợ gì hay không? Nhớ ngày đó hắn trong chiến trường dẫn theo một nhóm liên quân Hạo Thiên Minh chinh chiến tứ phương. Rất nhiều tông môn bởi vậy kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ có điều sau khi tiến vào vòng hạch tâm sẽ không có chuyện tốt như vậy. Hiện giờ Lục Diệp trở về, hiển nhiên khiến không ít người có chút rụt rịch. Cũng có người hỏi tình huống của hắn ra sao, hiển nhiên là lo lắng hắn giết quá nhiều. Hắn giết quá nhiều người sẽ bị diệt hồn thần lôi cắn trả. Lục Diệp lần lượt đưa tin, phải mất một lúc lâu mới kết thúc. Phía bên Hạo Thiên Minh có người lo lắng cho tình trạng của hắn. Vạn Ma Lĩnh bên kia hẳn là càng để ý chuyện này hơn. Cũng không biết chờ đến khi bọn họ xác định bây giờ mình bình yên vô sự sẽ có phản ứng gì. Nói đi nói lại, từ góc độ cá nhân mà xem, hôm nay phái trụ sở Tân Nguyệt Môn lỗ nặng, công đức trước sau đi gần 2 vạn. Nhưng từ góc độ tông môn mà xem, hiển nhiên là kiếm được. Cái khác không nói, chỉ riêng việc cướp đoạt của Đào Chính Vũ cũng không chỉ là 2 vạn công huân. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là rút được cơn giận ở trong lòng. Vuốt trường đao đứng dậy, gọi Đào Chính Vũ đang đứng chờ ở bên cạnh. Đi thôi, nhà tiếp theo. Ngày đó ở khu vực săn bắn, rất nhiều cường giả vây công hắn. Đại đa số người đến từ tông môn nào hắn hoàn toàn không biết rõ. Chỉ biết một đàm thánh đến từ Tân Nguyệt Môn, còn có một ngụy khuyết đến từ Vân Dương Tông. Đàm thánh là ngọn nguồn của sự việc, cho nên Lục Diệp tìm tới đầu tiên là Tân Nguyệt Môn. Ngụy khuyết lúc này nhảy hoan hỷ nhất, kêu gào hung hăng nhất, cho nên đặt ở vị trí thứ hai. Nhưng không thể giết nhiều người như vậy, trong tay đã không còn chiến lợi phẩm có thể bán ra. Nhiên liệu cho thiên phú thụ chứa đựng cũng không có nhiều. Nhưng mà Lục Diệp tin rằng bên Vân Dương Tông sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt dựa trên tình hình của Tân Nguyệt Môn. Về phần tông môn khác mà những người kia thuộc về, cho dù bọn hắn xuất thân từ tông môn nào, chỉ cần trong giới hạch tâm Vạn Ma Lĩnh một người cũng đừng nghĩ bỏ chạy. Đương nhiên, đối phó với những tông môn kia, Lục Diệp sẽ không thực hiện thủ đoạn như vậy. Tiền bình an mới là lần đầu tiên thu tiền, hoàn toàn có thể thu lần thứ hai. Tin tưởng Vạn Ma Lĩnh bên kia cũng quen với lần thứ hai này. Ai dám không đưa thì Tân Nguyệt Môn chính là vết xe đổ. Về phần phá vỡ toàn bộ trụ sở Vạn Ma Lĩnh, Lục Diệp ở cảnh giới thiên cửu cấp cũng không làm chuyện như vậy. Đến bây giờ đương nhiên càng không thể làm. Một khi nơi trú ngụ của mình bị phá, những tu sĩ kia đều sẽ trở thành người không có nhà để về. Một nhà, hai nhà tu sĩ như vậy còn không ảnh hưởng đến tình hình chung. Nhưng nếu toàn bộ hạch tâm Vạn Ma Lĩnh tu sĩ đều như thế, vậy chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Yên tâm, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Khả năng lớn nhất là tập kết một chỗ, công phá từng nơi ở của tông môn Hạo Thiên Minh. Cho nên dù Lục Diệp có thủ đoạn như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm chuyện vậy thế. Nếu không, chỉ có thể gây ra vô số mối họa cho Hạo Thiên Minh. Việc gì cũng cần phải đánh đổi. Thế cục Linh Khê chiến trường đã duy trì nhiều năm, tùy tiện phá vỡ nó chưa hẳn cho có chỗ tốt. So với tốc độ nhanh nhất thời, Lục Diệp lại càng muốn có chút lợi ích mang tính thực tế. Lấy ra 10 phần đồ hình để điều tra. Ngoài ý muốn phát hiện, trụ sở Vân Dương Tông cách Tân Nguyệt Môn không xa. Dựa theo tốc độ của hắn, không đến nửa ngày là có thể tới nơi. Ngự khí mới được không bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện mấy đạo lưu quang, cũng không biết là tu sĩ của trận doanh phương nào. Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện ra hắn nhưng vẫn bay về phía bên này. Hiển nhiên là ý thế đông người, không để Lục Diệp vào trong mắt. Hơn 10 dặm bên ngoài, mấy người kia vừa bay vừa trao đổi. Một người trong đó nói. Biểu sư huynh, người kia không phải chính là Lục Nhất Diệp chứ? Ta thấy hình như hắn là từ Tân Nguyệt Môn tới. Tu sĩ thiên cửu cấp được gọi là Miêu Sư Huynh lên tiếng đáp. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Lục Nhất Diệp cưỡng ép xông vào chiến trường Linh Khê, giết nhiều người như vậy. Giờ phút này cho dù chưa chết cũng là bị thần lôi quấn thân. Trên người người này sạch sẽ rõ ràng, không có bất kỳ dấu hiệu tử lôi quấn thân. Sao có thể là Lục Nhất Diệp? hẳn là người đi qua đường mà thôi. Dạ, sư huynh nói đúng. Người kia gật đầu. Vị Miêu sư huynh lại trầm giọng phân phó. Sắp đến trụ sở Tân Nguyệt Môn rồi, tất cả mọi người cảnh giác một chút. Lục Nhất Diệp kia giết người như ngoé là đại địch của Vạn Ma Lĩnh ta. Tuyệt đối không nên để hắn phát hiện ra tung tích. Nhớ cho kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đến điều tra tình hình, cũng không phải muốn giao thủ cùng hắn. Gặp nguy hiểm thì tranh thủ thời gian trốn đi. Dạ vâng, mấy người cùng đồng thanh đáp. Trước đó, mấy người bọn hắn nhận được mệnh lệnh của Tông Môn đến Tân Nguyệt Môn điều tra tình hình của Lục Diệp. Nhưng không ngờ Lục Diệp lại vừa vặn nghênh đón bọn hắn bay tới. Trước mắt khoảng cách hơi xa, cho nên bọn hắn cũng không thấy rõ khuôn mặt của Lục Diệp. Cho đến khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn không đến 3 dặm, vị Miêu sư huynh mới nhíu mày dò xét. Mấy người bọn hắn ỷ thế đông người, không thay đổi phương hướng. Đối phương lẻ loi một mình lại không có ý định thay đổi phương hướng, điều này thật lạ. Các tu sĩ vô tình gặp gỡ ai cũng không biết đối phương thuộc trận doanh gì. Nếu thật sự đụng trúng rất có thể sẽ dẫn tới nổ ra một ít giao đấu. Nói như vậy, thực lực yếu, nhân số ít đều thay đổi phương hướng, tránh cho chính diện tiếp xúc với tu sĩ có lai lịch không rõ. Cho nên, vị Miêu sư huynh cũng không biết tại sao người này lại không sợ hãi. Dương mắt dò xét, vận thị lực quan sát, thân hình vị Miêu sư huynh lập tức cứng đờ, cơ hồ cho rằng mình nhìn hoa mắt. Cẩn thận nhìn lại, phát hiện không sai, phía trước đang thẳng tắp nghênh đón, là thật sự là mục tiêu chính của mình chuyến đi này, trong lòng lập tức kinh hô. Không có khả năng! Đúng như những gì hắn nói khi trước, Lục Nhất Diệp kia đã giết nhiều người, giờ phút này cho dù không chết cũng sẽ bị tử lôi quấn thân. Cho nên hắn căn bản không ngờ đang nghênh đón đám người mình tới lại là Lục Nhất Diệp. Giờ phút này nhìn trên người Lục Nhất Diệp nào có tử lôi quấn quanh, dường như thiên cơ căn bản không có trừng phạt gì đối với hắn. Nếu như nói chỉ đơn thuần là dung mạo giống nhau thì thôi đi, mấu chốt là trên vai người ta có một con thú nhỏ trắng như tuyết. Không phải Lục Nhất Diệp thì còn có thể là ai? Hơn nữa, đối phương rõ ràng từ Tân Nguyệt Môn đi tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn có 2 dặm mà thôi. Chạy thôi! Trong đầu vị Miêu sư huynh suy nghĩ rất nhanh, lập tức quát lên. Vẻ mặt mấy sư đệ sư muội hiện lên nghi ngờ, người lúc trước nói chuyện nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì, Miêu sư huynh? Đó là Lục Nhất Diệp! Chạy mau! Vị Miêu sư huynh trong khi nói chuyện đã lấy ra linh khí của mình, bày ra tư thế phòng ngự. Hiển nhiên là muốn tranh thủ thời gian chạy trốn cho các sư đệ sư muội. Không thể không nói thân là sư huynh, hắn vẫn rất có trách nhiệm. Mấy người nghe sắc mặt đều thay đổi, nhất thời không biết nên tiến hay lui. Người có tên, cây có bóng. Trong chiến trường Vân Hà, Lục Diệp không có tiếng tăm. Nhưng mà trong chiến trường Linh Khê, nói là không ai không biết cũng không quá đáng. Nhất là hắn mới ở Tân Nguyệt Môn làm ra sự việc lớn đến vậy. Một mình công phá trụ sở của một tông môn hạch tâm, liên tục giết hơn 50 người. Chiến tích kinh người như vậy đối với bất kỳ ai đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Chẳng ai ngờ rằng lần này bọn hắn đến trụ sở Tân Nguyệt Môn tìm hiểu tin tức là đụng trúng ôn thần này. Chỉ chần chờ trong giây lát, nhưng lúc này bọn hắn muốn chạy trốn đã không còn kịp. Bóng dáng của Lục Diệp đã cách đó mấy trượng. Nhìn ánh mắt ta mà làm việc. Vị Miêu sư huynh quá khẽ, một thân tinh lực thầm được khởi động. Mấy người khác cũng đều như gặp phải đại địch, vội vàng tế ra linh khí, đứng sau Miêu sư huynh. Một bộ tư thế muốn cùng tiến cùng lui với hắn. Một lát sau, khi Lục Diệp lướt qua vị trí cách bọn hắn chưa đầy trăm trượng trực tiếp lao về phía trước. Thân hình đám người Miêu sư huynh cứng ngắc dừng lại giữa không trung. Nét mặt mỗi người đều ngưng trọng như nước, mồ hôi trên trán theo gương mặt chảy xuống. Mãi tới khi Lục Diệp rời đi, mấy người này mới há to miệng thở. Khoảnh khắc vừa rồi, mấy người cảm thấy mình đã chết chắc, không ngờ Lục Nhất Diệp kia lại bỏ đi. Là không nhìn thấy bọn hắn hay sao? Đương nhiên không có khả năng này, hai bên cách nhau chưa tới trăm trượng, Lục Nhất Diệp cũng không phải người mù, làm sao có thể không thấy bọn hắn? Nếu không phải không thấy, vậy chính là thuần túy phớt lờ. Mấy người khác còn đỡ tìm được đường sống trong chỗ chết, đều may mắn. Chỉ có trong lòng Miêu Sư Huynh vừa thấy may mắn, vừa thấy xấu hổ. May mắn là Lục Nhất Diệp không ra tay, nếu không mấy người bọn hắn đều đã chết. Xấu hổ là mình cư nhiên sinh ra cảm giác may mắn. Bây giờ Lục Nhất Diệp là cảnh giới thiên cửu cấp, hắn cũng là thiên cửu cấp. Dưới cảnh giới như nhau, mặc dù hắn có dũng khí đánh một trận, nhưng căn bản không có lòng tin thắng đối phương. Nghĩ hắn cũng là người đứng trong 50 vị trí đầu của Linh Khê bảng. Đúng là xấu hổ. Miêu sư huynh, hắn quay trở lại rồi. Thanh âm của một vị sư muội run rẩy nói. Vị Miêu sư huynh bỗng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lục Diệp vốn nên rời đi, lại quay người bay trở về. Vẫn phải động thủ hay sao? Trong lòng Miêu sư huynh tức giận, thầm hạ quyết tâm. Hôm nay cho dù chết trận tại đây, cũng phải để cho Diệt Môn Chi Diệp biết rõ, tu sĩ vạn ma lĩnh không có dễ khi dễ. Linh khí phi hành dừng ở vị trí cách bọn hắn không tới trăm trượng. Khoảng cách này đã là khoảng cách mà tu sĩ thiên cửu có thể xuất thủ. Vạn ma lĩnh hay sao? Lục Diệp hỏi, vị Miêu sư huynh trong lòng khẩn trương, suýt nữa ngự khí bị đánh ra ngoài. Đợi sau khi phản ứng lại mới gật đầu. Đứng ở trước mặt hắn, hình như không phải tu sĩ cùng cấp, mà là cường giả chân hồ cảnh thần hải cảnh cao cao tại thượng. Cảm giác xấu hổ càng nhiều hơn. Đối mặt với Lục Nhất Diệp này, hắn phát hiện, mình cũng không có quyết tâm như trong tưởng tượng, ngay cả dũng khí từ chối trả lời cũng không có. Xem bộ dáng các người, hẳn là biết ta là ai. Vậy ta cũng không nói nhảm. Các người cũng đừng khẩn trương. Hôm nay không có giết chóc gì, ta sẽ không làm gì với các người. Chủ yếu là giết người quá thua thiệt, trước kia giết địch ở Linh Khê chiến trường là đạt được thành tích. Hiện nay thì hay rồi, chẳng những khấu trừ công huân, là còn phải hao tốn công huân mua địa tâm hỏa để đốt cháy diện hồn thần lôi. Nghe lời này, khoe mắt của mọi người Miêu sư huynh giật giật. Vừa mới phá được trụ sở Tân Nguyệt Môn, giết hơn 50 người, cái này gọi là không có giết chóc là sao? Người muốn gì? Vị Miêu sư huynh kiên trì hỏi một câu. Quay trở về, truyền lời cho các đại tông môn vạn ma lĩnh các người. Cứ nói là quy củ cũ. Trong vòng 10 ngày, thiên kiếm phòng. Trong vòng 10 ngày, nếu không thấy được thứ mà ta muốn, ta sẽ đến từng nhà, thăm từng nhà. Nói rồi, Lục Diệp quay người rời đi, để lại đám người Miêu sư huynh sắc mặt âm tình bất định. Mãi tới khi thân ảnh Lục Diệp biến mất, mới có người mở miệng hỏi. Miêu sư huynh à, hắn nói vậy là sao? Vị Miêu sư huynh không trả lời, hắn tự nhiên biết Lục Nhất Diệp kia nói như vậy là có ý gì. Dù sao, loại chuyện này mấy tháng trước mới phát sinh. Các tông môn hạch tâm của vạn ma lĩnh đều không chuẩn bị. Dù sao vô duyên vô cớ đưa vật tư ra, hơn nữa còn đưa cho địch nhân, ai có thể cam tâm. Nhưng mà sau trận chiến giữa Lục Nhất Diệp và một con yêu thú cấp bá chủ, tồn tại cấp bá chủ chưa từng có, những tông môn không chuẩn bị hợp tác đều phải ngoan ngoãn phối hợp. Nắm đấm không lớn bằng người ta, lại có rất nhiều vết xe đổ, không phối hợp, còn có thể làm sao bây giờ? So sánh với trả giá vật tư, tổn thất mà trụ sở tông môn bị phá mới khó có thể tưởng tượng được. Đi thôi. Vị Miêu sư huynh hô lên, nhanh chóng dẫn người tiến về nơi mình trú ngụ. Hắn phải nhanh chóng truyền tin tức này về. Về chuyện còn lại, hắn không phải lo cho một Linh Khê cảnh. Từ các cường giả trong tông môn đi cân nhắc. Hơn nửa canh giờ sau, vị Miêu sư huynh đưa ra yêu cầu từ Lục Diệp báo lên, sau đó nhanh chóng truyền về mỗi một đại nhất tam phẩm tông môn của vạn ma lĩnh. Sau khi nghe được tin này, người đầu tiên các đại tông môn chú ý không phải là Lục Diệp đưa ra yêu cầu vô lễ, mà là trạng thái lúc này của Lục Diệp. Căn cứ vào quan sát của mấy người Miêu sư huynh, trên người Lục Nhất Diệp căn bản không có nửa điểm dấu hiệu tử lôi quấn thân, rõ ràng chính là trạng thái bình thường. Điều này khiến cho vô số cường giả vạn ma lĩnh cảm thấy khó hiểu. Đệ tử Tân Nguyệt Môn chết hơn 50 người trên tay của Lục Nhất Diệp. Những tu sĩ trốn thoát khỏi trụ sở đều tận mắt thấy tiểu tử này bị tử lôi quanh quẩn. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Diệt hồn thần lôi khiến cho tu sĩ thần hải cảnh đều kiêng kỵ. Làm sao có thể biến mất không thấy? Thẳng cho tới khi mấy người Miêu sư huynh lập xuống thiên cơ thể, tin tức này mới được xác thực. Bên phía vạn ma lĩnh không khỏi hoảng hốt. Bọn hắn vốn chờ mong Lục Nhất Diệp không chịu nổi tra tấn của diệt hồn thần lôi, cho dù không chết cũng khó đi ra. Nhưng giờ phút này xem ra hắn không biết dùng thủ đoạn gì áp chế hay tiêu trừ diệt hồn thần lôi quấn quanh trên người. Bên phía vạn ma lĩnh nghiêng theo khả năng trước, dù sao cũng có thể loại trừ trừng phạt của thiên cơ. Thủ đoạn này không khỏi có chút không thể tưởng. Lại nghĩ tới nữ nhân tên là Vị Ương của Bích Huyết Tông, đối phương trước sau hai lần xông vào chiến trường Linh Khê cũng giết không ít tu sĩ vạn ma lĩnh. Sau khi bị thiên cơ trừng phạt cũng có thể bình an vô sự. Vậy bên Bích Huyết Tông là có thủ đoạn gì đặc biệt có thể áp chế thiên cơ trừng phạt hay sao? Nếu vậy thì phiền toái rồi. Đối mặt với diệt môn chi diệp, đánh thì đánh không có lại, phòng ngự cũng không phòng ngự được. Ngoài trừ ngoan ngoãn phối hợp với hắn, làm nguôi đi lửa giận của hắn ra, tự hồ không có lựa chọn nào khác. Đại đa số tông môn vạn ma lĩnh không cam lòng, bởi vì trong khu vực săn bắn, làm khó Lục Nhất Diệp, căn bản không có tu sĩ nhà mình. Kết quả hiện nay cũng gặp tai bay vạ gió. Lục Nhất Diệp kia hiển nhiên cũng không rõ trong khu vực săn bắn đến cùng ai làm khó hắn, cho nên trực tiếp một mẻ hút gọn. Như vậy bọn hắn làm sao mà cam tâm? Mấy tháng trước, bọn hắn đã đưa tiền bình an cho Lục Diệp, đó là sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Mấy tháng sau, loại sỉ nhục này chẳng lẽ còn muốn lặp lại một lần nữa hay sao? Điều này có khác gì đâm vào miệng vết thương một đao sắc muối? Chủ yếu nhất là Lục Nhất Diệp là Bích Huyết Tông, mà Bích Huyết Tông là Hạo Thiên Minh. Dự tiền bình an mà tông môn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đưa ra như vậy, hội tụ cùng một chỗ là một khoản vật tư khổng lồ. Đây là đối địch thỏa đáng à. Lần trước, Bích Huyết Tông đã tiếp nhận một khoản tiền bình an. Tài sản khổng lồ như vậy đủ để cho Bích Huyết Tông trong mấy chục năm tới, không lo các đệ tử tu hành. Nghe người ta nói, bây giờ tu bổng của đệ tử Bích Huyết Tông có thể so với nhất phẩm tông môn cao cấp nhất của Cửu Châu. Có thể nói là tài khí vô tận. Ngay cả đãi ngộ một số đệ tử ký danh cũng tốt hơn rất nhiều các đại tông môn khác. Một tông môn cửu phẩm, các đệ tử có thể có đãi ngộ phong phú như vậy, còn không phải là từ trên người các đại tông môn của vạn ma lĩnh, nhỏ máu mà ra hay sao? Nếu như một lần nữa tới, có trời mới biết Bích Huyết Tông sau này sẽ phát triển ra sao. Cũng may, Lục Nhất Diệp kia cho thời gian 10 ngày, giống như lần trước, cho nên bên phía vạn ma lĩnh còn có chỗ để thương nghị. Thỏa hiệp, không thỏa hiệp là vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần hải cảnh đến từ các tông môn khác nhau, hội tụ, tiến hành bàn bạc việc này. Rất nhanh có người đưa ra một vấn đề mấu chốt. Đó chính là vì sao Lục Nhất Diệp không có dám giết mấy người Miêu sư huynh. Nếu như đơn thuần chỉ cần người truyền đạt tin tức, giữ lại một người sống là đủ rồi. Thậm chí nói Lục Nhất Diệp hoàn toàn có thể đi tới bất kỳ trụ sở nào của vạn ma lĩnh, tự mình truyền tin tức. Mấy người Miêu sư huynh tất cả đều bình an vô sự. Lục Nhất Diệp từ đầu tới đuôi thậm chí còn không có ý muốn công kích bọn hắn. Điều này rất sâu xa. Dựa vào thủ đoạn cường thế của hắn tại trụ sở Tân Nguyệt Môn, mấy người Miêu sư huynh không có lý nào lại tránh được một kiếp dưới tay Lục Diệp. Tuy khi ấy trên miệng Lục Diệp nói không có chút giết chóc nào, thả cho mấy người này một con đường sống. Nhưng nếu truy cứu sâu xa, lần lý do này đúng là có sơ hở rất lớn. Lục Nhất Diệp tất nhiên là có điều gì cố kỵ, cho nên mới không ra tay với mấy người Miêu sư huynh. Phát hiện này khiến cho không ít thần hải cảnh hai mắt tỏa sáng. Có người mở miệng nói: bây giờ chúng ta suy đoán là Bích Huyết Tông có thủ đoạn gì đặc biệt có thể áp chế thiên cơ trừng phạt. Nhưng nếu thủ đoạn này cũng có một chút tai hại thì sao? Trần lão, người nói vậy là có ý gì? Có người hỏi. Vị Trần lão kia đưa tay vuốt râu, rồi nói. Lão phu sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có người nào có thể chống lại thiên cơ. Thủ đoạn áp chế thiên cơ trừng phạt nghe thật là buồn cười. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, lão phu tạm thời tin tưởng nó một lần. Nhưng mà, loại thủ đoạn nghịch thiên này trả giá tất nhiên cũng cực lớn. Đột nhất dịp kia rất có khả năng không phải không muốn giết người, mà là không thể lại giết người. Lời vừa ra, rất nhiều thần hải cảnh hai mắt sáng ngời. Lúc này có người gật đầu. Trần lão nói rất có lý. Nói không chừng, nếu lục nhất dịp kia lại giết người, thiên cơ áp chế sẽ càng hung mãnh bộc phát ra hơn. Nếu như vậy, chẳng phải là nói hắn đang phô trương sức mạnh hay sao? Chư vị à, chư vị có còn nhớ lúc hắn ở cảnh giới thiên cửu liên tục phá gần 30 tông môn hạch tâm hay không? Cho nên mới ép chúng ta không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng hôm nay thì sao? Nửa ngày qua đi, nếu như hắn còn có thể phá trụ sở thứ hai mà nói, há sẽ không động thủ tạo áp lực cho chúng ta. Trong đại điện, theo từng vị cường giả thần hải cảnh lên tiếng, tình hình tự hồ trở nên rõ ràng hơn. Bất kể Lục Nhất Diệp dùng thủ đoạn gì để áp chế thiên cơ trừng phạt, chắc chắn cũng phải trả một cái giá đắt. Hơn nửa giờ phút này hắn rất có khả năng không có biện pháp ra tay giết người. Nếu thật vậy, bên vạn ma lĩnh còn sợ hắn mà làm gì? Lục Diệp tuy rằng có bản lĩnh lẻn vào trụ sở nhà người khác, nhưng có điều kiện tiên quyết là không thể giết người. Vậy uy hiếp của hắn đối với vạn ma lĩnh cơ hồ không đáng kể. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, trước khi có được chứng cứ xác thực, đều không thể làm bừa. Muốn nghiệm chứng chuyện này cũng đơn giản thôi. Có người nói, trước tiên tìm hiểu vị trí của Lục Nhất Diệp, sau đó tìm một số tu sĩ thiên cửu cấp, liên thủ thăm dò, là có thể biết hắn có thể tiếp tục giết người hay không. Nó có lý, cứ làm vậy đi. Chưa vậy à, có ý kiến gì không? Đồng ý. Ta không có ý kiến. Ta có đề nghị. Tận lực tìm thiên cửu cấp trên linh khê bản. Thực lực quá yếu, nghiệm chứng không được gì. Mặt khác, nếu có thể nhân cơ hội này gạt bỏ được thiên khê bản. Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bách Việt Tông ta có thể xuất một người. Hải Giác Các xuất một người. Phi Lôi giáo ta ra một người. Một đám thần hải cảnh nhào nhào nói rất nhanh, định ra một đội ngũ 20-30 người. Hơn nữa tất cả đều trên linh khê bản, trong đó không thiếu cường giả trước 20 vị trí đầu tiên. Vậy thì mời chư vị mau mau truyền tin tức vào linh khê chiến trường, nhanh chóng hành động đi. Một vị lão giả thần hải cảnh vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu não, không mở miệng nói chuyện, bây giờ liền nhàn nhạt nói. Mọi người lĩnh mệnh, lúc này bắt đầu truyền tin ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, hình như có tin tức gì từ bên ngoài truyền đến. Không ít thần hải cảnh liên tiếp điều tra. Vài giây sau, nét mặt mỗi người đều trở nên trầm mặc. Ngay cả lão giả thần hải cảnh vừa mới lên tiếng cũng nhíu mày, giơ tay lên nói. Chuyện vừa rồi, mới bàn bạc, dừng lại trước. Hắn nâng con người dường như đục ngầu lên, nhìn lướt qua tàn sảnh, rồi từ từ mở miệng nói. Ta vừa nhận được tình báo, ngay một nén nhang trước, nơi đóng quân của Vân Dương Tông đã bị Lục Nhất Diệp công phá, chết mười mấy người. Một lời vừa ra, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh. Những thần hải cảnh như bọn hắn còn ở nơi này bàn bạc làm thế nào để chứng thực suy đoán. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần đi nghiệm chứng. Lục Nhất Diệp người ta đã giết đến trụ sở Vân Dương Tông. Hơn 10 người của Vân Dương Tông bị chém, suy đoán của bọn hắn tự nhiên bị phá vỡ. Rất nhiều ánh mắt hội tụ, có một cường giả thần hải cảnh mắt phúng lửa cắn răng quát. Tiểu súc sinh! Người này chính là một vị thần hải cảnh của Vân Dương Tông. Trùng hợp ở nơi này, hắn cũng nhận được tin tức từ tông môn nhà mình truyền đến, biết chuyện xảy ra trong linh khê chiến trường. Tuy nói so với Tân Nguyệt Môn, đệ tử nhà mình tử thương ít hơn nhiều, nhưng đó là bởi vì có vết xe đổ trước của Tân Nguyệt Môn, tu sĩ bên Vân Dương Tông rút lui càng quyết đoán hơn. Nếu không với thủ đoạn của Lục Nhất Diệp, chỉ sợ là phải chém giết đến máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ai có bản đồ của linh khê chiến trường hay không? Lão giả chủ vị hỏi. Cho tới bây giờ lão không nghĩ tới, đường đường là một thần hải cảnh, lại còn muốn tự mình hỏi chuyện Linh Khê chiến trường. Nhưng Linh Khê chiến trường là trụ cột của từng tông môn, việc này đã huyên náo đến trình độ hắn cần hỏi đến. Ta có. Theo tiếng nói vang lên, một phần Linh Khê chiến trường thập phân đồ được lấy ra. Cường giả thần hải cảnh kia rót linh lực vào. Lại có người đưa tay tạo ra một viên linh văn lạ kỳ. Linh văn và thập phân đồ án cùng một chỗ, sau một khắc, một đồ án to lớn hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Trên đồ án kia là Linh Khê chiến trường. Chủ địa của Tân Nguyệt Môn, cách trụ sở Vân Dương Tông không gần lắm, nhưng mà cũng không tính là xa. Lão giả thủ tọa nhìn bản đồ rồi nói tiếp. Lấy thực lực của Lục Nhất Diệp kia, hẳn là chỉ cần gần nửa ngày là có thể đuổi tới, thời gian cũng tương ứng. Nhưng giữa hai bên còn có trụ sở tông môn khác. Vì sao Lục Nhất Diệp này lại không chút phạm vào những tông môn kia, mà lại công chiếm cứ địa của Vân Dương Tông? Chỉ nhìn lộ tuyến hành công của Lục Nhất Diệp, hắn đặc biệt nhìn chăm chăm vào trụ sở Vân Dương Tông. Phó Huỳnh, trong này có nguyên nhân gì? Vị thần hải cảnh xuất thân từ Vân Dương Tông cũng chính là tu sĩ họ Phó, sắc mặt khó coi. Trước đó đã nhận được tin tức, trong sân săn bắn vây công Lục Nhất Diệp có một vị đệ tử của bản tông tên là Ngụy Khuyết. Hẳn chính là vì nguyên nhân này mới khiến cho Lục Nhất Diệp kia tìm tới tận cửa. Một lời nói ra, không ít thần hải cảnh biểu tình khó coi. Đầu tiên có Tân Nguyệt Môn xuất thân Đàm Thánh, sau đó có Ngụy Khuyết Vân Dương Tông. Lục Nhất Diệp đang hành động nhằm vào. Nhưng trong khu vực săn bắn, Lục Nhất Diệp không chỉ bị vây công bởi hai người này. Không ít môn hạ của bọn hắn cũng có người tham gia. Đây chẳng phải là nói Lục Nhất Diệp cũng sẽ chạy tới nơi đóng quân của mình sao? Còn có người không có biện pháp xác định đối với việc này. Bọn họ cũng không biết môn hạ nhà mình có đệ tử nào tham gia vào việc săn bắn hay không. Nguy hiểm lớn à. Mọi người nhao nhao đưa tin ra ngoài để cho các đệ tử Linh Khê chiến trường chú ý cảnh giác. Một khi phát hiện ra tung tích của Lục Nhất Diệp, lập tức quay trở về Cửu Châu. Trụ sở bị phá chắc chắn gia trì trên thiên cơ trụ sẽ không bảo vệ được. Bây giờ có thể bảo vệ cũng chỉ có các đệ tử nhà mình mà thôi. Phó Huỳnh, sau khi Lục Nhất Diệp ra tay giết người, thiên cơ có giáng xuống trừng phạt hay không? Tu sĩ họ Phó nói, được rồi, để ta hỏi thăm một chút. Đưa tin về bản tông hỏi thăm tình hình rất nhanh, đã nhận được hồi đáp. Có, từ sau khi hắn ra tay giết người đầu tiên, liền có tử lôi quấn thân. Đại điện đường to lớn, gần trăm thần hải cảnh, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ cũng không hiểu, rốt cuộc, bên phía Lục Nhất Diệp là tình huống gì. Vốn dĩ suy đoán hắn có thủ đoạn đặc biệt có thể áp chế thiên cơ trừng phạt. Nhưng từ tình báo trước mắt biết được, dường như có chút không thích hợp. Nếu thật sự có thủ đoạn áp chế, không có đạo lý, còn có tử lôi quấn thân. Nhưng nếu nói không bị áp chế, Lục Nhất Diệp kia làm sao có thể bình an vô sự? Một lúc lâu sau, lão giả ngồi ngay ngắn ở thủ vị mới mở miệng nói. Mấy tháng trước, bên vạn ma lĩnh ta đã ủy khuất cầu toàn một lần. Lúc này mới vẹn vẹn mấy tháng trôi qua, Lục Nhất Diệp kia lại ra yêu cầu vô lễ như vậy. Tà khí lệch gió không thể kéo dài. Nếu không, ngày sau cứ cách mấy tháng hắn tới một lần. Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta đều phải thỏa hiệp? Mọi người trầm mặc. Ngẫm lại, tuy Lục Nhất Diệp kia có hơi đáng ghét, nhưng thật ra hắn vẫn là người nói đạo lý. Lần trước, sau khi thu tiền bình an, cũng không làm khó tông môn vạn ma lĩnh. Hơn nữa cũng không lâu lắm đã tấn thăng Vân Hà, rời khỏi chiến trường Linh Khê. Lần này cũng coi như là có nguyên nhân, nếu không phải hắn ở trong khu vực săn bắn gặp phải nhầm vào như vậy, sợ rằng cũng sẽ không chạy tới chiến trường Linh Khê. Đương nhiên nghĩ vậy chắc chắn sẽ không nói ra. Có người mở miệng nói. Trần Lão có ý tưởng gì sao? Tìm một số người tiến vào chiến trường Linh Khê đi, nói rõ quan hệ lợi hại với hắn. Ta thấy kẻ này làm việc cũng không phải hạng người ngu ngốc, nghĩ hắn cũng có thể biết. Nếu quá mức trắng trợn không kiêng dè gì, sẽ dẫn phát tới hậu quả ác liệt ra sao? Ngay sau đó Trần Lão nói kế hoạch của mình ra, rất nhiều thần hải cảnh nghe xong đều gật đầu đồng ý. Dù sao, Lục Nhất Diệp kia cũng giống như lần trước, đã đưa ra kỳ hạn 10 ngày. Cho nên mặc kệ kết quả ra sao, vẫn nên cùng hắn nói chuyện một chút thì hơn. Mặc dù hy vọng không nhiều, nhưng bạn nhất đàm phán thỏa đáng thì sao? Coi như nói chuyện không ổn, có 10 ngày kỳ hạn chuẩn bị cũng là kịp. Cũng không thể để cho Lục Nhất Diệp muốn làm gì thì làm. Sau này tu sĩ vạn ma lĩnh ra ngoài làm người như thế nào? Bọn họ không cần mặt mũi hay sao? Kết thúc tập 132 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.